mà là hắn biết mình nói cái gì cũng không có dùng. Toàn đội trên dưới đối Barcelona tràn đầy lòng kính sợ. Tất cả mọi người vươn cổ liền giết. Không phải hắn một hai câu liền có thể giải quyết. Tâm tình rất ngột ngạt. Một ngày này huấn luyện bên trong, Giang Thần Hy đều sụ mặt. Bất quá, cũng không có người cảm thấy kỳ quái. Bởi vì toàn bộ Basel toàn đội bầu không khí đều rất ngột ngạt. Basel câu lạc bộ quản lý Ken Hasler cùng đội bóng huấn luyện viên trưởng Hecky Vogel thấy cảnh này, hai người chỉ là lắc đầu, cũng không nói gì thêm. Trên thực tế, bọn hắn đồng dạng đối đội bóng Champions League tiền cảnh phi thường bi quan. Barcelona quá cường đại, ngoài ra, không thể không xách chính là Basel đã sát nhập vào Champions League bát cường. Đây là câu lạc bộ trong lịch sử Champions League thành tích tốt nhất. Bọn hắn cũng sớm đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Champions League vòng tứ kết hai trận đấu. Trên Basel dưới, thậm chí là cao tầng trong lòng. Chính là nhiều hai trận đấu. Có thể lấy thêm hai trận đấu tiền thưởng cùng chia hoa hồng. Bọn hắn rất thỏa mãn. Ngày thứ hai huấn luyện, Basel đám cầu thủ tâm lý đã điều tiết đến đây. Không phải bọn hắn có cứng rắn đối Barcelona đấu trí, mà là đã nghĩ thông suốt. Đối thủ cay a mạnh, đội bóng có thể đi vào đến bát cường đã phi thường không tầm thường. Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Ba ngày sau đó, Thụy Sĩ Premier League chương 24 vòng tranh tài. Basel sân nhà 1-0 thun. Giang Thần Hy bởi vì tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu không có ra sân. Lại là ba ngày sau đó, Thụy Sĩ Premier League chương 25 vòng tranh tài. Barcelona sân khách 6-0 đại thắng Luzern. Giang Thần Hy diễn ra hat-trick. Hắn tại bản mùa giải Thụy Sĩ Premier League dẫn bóng số đã nhảy lên tới 33 cầu. Mà Basel tại Thụy siêu điểm thi đấu vòng tròn trên bảng đã dẫn trước tên thứ hai cỏ châu chấu đội 16 phần có nhiều. Đá xong cùng Luzern tranh tài về sau, Basel toàn đội xuất phát tiến về Barcelona, chuẩn bị chiến đấu cùng Barcelona Champions League vòng tứ kết hiệp 1 tranh tài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.